Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 608, Tiểu Quỷ Keo Kiệt. Tiểu tiên nữ cường đại tiên khí chàng một phát, sử sử bốn con tiểu chân ngắn nhất thời ôm mẫu thân cổ tốc tốc phát run nói. Tiểu mỗi một thương nhường cho ngươi liền như vậy. Sử sử không cần sử sử muốn cái kia đẹp đẽ hộp lớn liền như vậy. Vậy cũng là nhà chúng ta. Tiểu tiên nữ theo tay khẽ vẫy. Đem sử sử chính dương mắt nhìn chằm chằm cái kia đẹp đẽ tiên thiên hàn ngọc quan. Chiêu không có. Sử sử miệng nhỏ nhất biển. Bị khi dễ được cũng nhanh muốn khóc. Đậu đậu vội vàng dụ dỗ nói. Phi phi phi. Đó là quan tài tới. Chuyên môn dùng để chôn tiểu hài tử. Nhà chúng ta sử sử mới sẽ không muốn. Ai muốn đem tới chôn ai đi? Ai? Tiên thiên hàn ngọc quan mặc dù hình dáng không may mắn. Nhưng tiên thiên hàn ngọc nhưng là vô thượng chí bảo. Một bên luyện cấp cuồng ma. Đau lòng trực ma nha. Tiểu tiên nữ không để ý tới đậu đậu không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh nguyên rùa. Lại chỉ một tấm tinh xảo nhi đồng giường nói. Cái giường này cũng là nhà chúng ta. Cũng không thể bị người khác cho trộm. Vèo một tiếng, nhi đồng giường bị tiểu tiên nữ chiêu đi nha. Cái ghế này, này băng ngồi, này bàn trang điểm còn có cái này thùng rác ngay cả trong thùng rác dưới. Cũng tất cả đều là nhà chúng ta. Cũng không thể bị người khác cho trộm. Luyện cấp cuồng ma lúc này mặt đầy mộng bức. Nữ, nhà các ngươi rác dưới cũng như vậy bảo bối sao? Há? Phía trên này trần nhà, phía dưới này sàn nhà, bốn phía này giấy dán tường, cũng tất cả đều là nhà chúng ta, cũng không thể bị người khác cho trộm. Tiểu tiên nữ nhất thời thoáng qua ra một cái búa nhỏ. Đầu tiên là đụng đụng đụng tạc nhà các nàng sàn nhà. Tạc hoàn sàn nhà sau đó mới nhảy tới đụng đụng đụng tạc nhà các nàng trần nhà. Tạc hoàn trần nhà sau đó mới thoáng qua ra một cây dao nhỏ từ. Bắt đầu hủy đi nhà các nàng giấy dán tường. Không cẩn thận hủy đi hư rồi một tấm giấy dán tường lúc. Còn đau lòng xuống mấy giọt nước mắt. Diệp Phong nhất thời đại thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai đây là một cái tiểu quỷ keo kiệt tới. Quỷ keo kiệt trên căn bản cũng sẽ không là côn đồ hình. Xem ra bản tổ sư ra mạng nhỏ không sai biệt lắm có thể bảo vệ. Này! Bên kia cánh cửa kia giống như cũng là nhà các ngươi. Diệp Phong nhìn một chút chính mình chính. Bản thân nơi nguyên sinh thái sơn động sau. Chỉ sơn động trên tường một cánh cửa. Lòng tốt nhắc nhở. Cũng không thể bị người khác cho trộm nha. Tiểu tiên nữ nghe một chút. Quả thật thoáng qua ra một cái tiểu cái đục. Thay phiên hai cái tiểu chân ngắn. Phi chạy tới hủy đi môn rồi. Một lát sau. Luyện cấp cuồng ma mặt đầy mừng như điên. Cổng to vò bên ngoài. Tiên khí lượn lờ. Lại là một cái tiên gia vườn hoa. Tiên gia vườn hoa luyện cấp cuồng ma cũng không thèm khát. Nhưng trong vườn hoa. Dài rất nhiều linh tâm hoa a. Ai ngờ. Kia hoa viên cũng là nhà chúng ta. Ai đều không cho đi vào nhìn lén. Tiểu tiên nữ ngăn ở cửa. Vung trong tay tiểu cái đục. Phá lệ bá đạo nói, à, tiểu muội muội, Diệp Phong vừa mới mở miệng muốn cùng nàng nói phải trái. Ai ngờ tiểu tiên nữ lại lập tức quát bảo ngưng lại nói, ta không gọi tiểu muội muội, ta gọi là tiểu điềm điềm. Tiểu điềm điềm, Diệp Phong bối rối mộng sau, lúc này mới nói, tiểu điềm điềm, vườn hoa là dùng để phô bày giàu sang. Nhà các ngươi vườn hoa không để cho người khác đi vào nhìn lén. Ai sẽ biết nhà các ngươi hoa có nhiều mỹ, vườn có nhiều xa hoa. Vậy các ngươi nuôi trong nhà đến một cái như vậy đại hoa viên. Lại có đáng giá gì khoe khoang ý nghĩa đây? À, nơi này, thật giống như đúng là cái lý này à. Vậy các ngươi theo ta cùng nhau đi vào xem đi. Tiểu điềm điềm phá lệ hào phóng một lần sau. Bỗng hung ba ba trợn mắt nhìn mọi người nói, trịnh trọng nhắc nhở, ai dám trộm nhà chúng ta hoa, ta liền băm tay người nào. Tiểu điềm điềm, giống chúng ta loại này nhìn một cái liền chính nghĩa mắc chỉ số hình tượng. Giống như sẽ là cái loại này yêu làm tặc nhân sao? Luyện cấp cuồng ma lúc này chẳng biết xấu hổ nói. Ngươi, nồng mắt to mắt, chính nghĩa lẫm nhiên, quả thật không giống. Tiểu Điềm Điềm liếc một cái Diệp Phong sau, lại liếc về phía Đậu Đậu nói. Ngươi, tư thế hiên ngang, chính khí mắc trị số, cũng không giống, nhưng hai người các ngươi lại tặc mi thử nhãn. Tiểu Điềm Điềm trợn mắt, nhìn Hắc Bạch song sát. Hung Ba Ba nói, tay chân được đặt sạch sẽ điểm, cẩn thận thẳng đứng sau khi tiến vào, cuối cùng bị người khác cho nằm ngang mang ra tới. Ở tiểu tiên nữ nghiêm phòng tử thủ giám sát hạ, Diệp Phong một nhà bắt đầu đi thăm tiên gia vườn hoa. Ô kìa, phượng hình vẽ trang trí, nhanh thải long đầu quả, nhanh hái. Tiểu háo tử không đứng ở Diệp Phong đầu trong kỳ oai đến. Tiểu tiên nữ hai con mắt to không ngừng nhìn chằm chằm mọi người. Dĩ nhiên không có thể phát giác Diệp Phong đang ở đại sự đạo tặc chuyện. Xem đủ chưa? Tiểu Điềm Điềm, hoa nhà vườn có đẹp hay không? Rộng rãi không rộng rãi? Đi dạo xong một vòng sau, Tiểu Điềm Điềm giơ cao đến cằm, nhìn chằm chằm Diệp Phong, mặt đầy thần khí nói. Nhìn đủ rồi, Mỹ Lật, chúng ta nên xa cách. Mùa thu hoạch lớn luyện cấp cuồng ma. Đắc Chí vừa lòng nói. Tiểu Điềm Điềm, đây là các ngươi ra. Ngươi biết đi ra ngoài đường sao? Đi ra ngoài a, rất đơn giản, bất quá trước hết để cho ta đem chúng ta hoa nhà vườn thu lại nói. Cũng không thể để cho người khác cho trộm. Tiểu Điềm Điềm tiểu tay khẽ vung sau, mọi người trước mắt tối sầm lại, một lần nữa xuất hiện ở đó một nguyên sinh thái trong sơn động. Nguyên lai cái kia vườn hoa nhỏ lại là một đỉnh cấp tùy thân động phủ. Mọi người đi theo ta, đi trở về là được. Tiểu tiên nữ nện bước tiểu chân ngắn, mang theo mọi người thẳng tắp gặp trở ngại. Nhưng kỳ quái là, tiểu tiên nữ thân thể dựa vào một chút gần mặt tường. Trên tường lại xuất hiện một cánh cửa. Ngươi, phá vỡ nhà chúng ta một cánh cửa. Được thương tiên, tiểu tiên nữ chỉ trên tường kia phiến mới vừa rồi bị Diệp Phong nặng nề đánh một cái cho trực. Tiếp chụp không tốt môn. Trợn mắt nhìn Diệp Phong thở phì phò nói. Thường bao nhiêu? Diệp Phong mặt đầy khẩn trương nói. Tiên đàn gỗ thật môn. Thật cấp 8.888 cái tiên tệ. Tiểu tiên nữ không khách khí chút nào nói. Có thể nơi này chúng ta là địa tiên giới. Đồng tiền thông dụng không phải là tiên tệ. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Phong lúc này mặt đầy bắt vội la lên. Kia nơi này các ngươi thông dụng là món hàng gì tiền? Tiểu tiên nữ suy nghĩ một chút sau nói. Tiền đồng. Diệp Phong móc ra một cái tiểu tiền đồng. Ở tiểu tiên nữ trước mắt quơ quơ nói. Đầu đều không khác mấy đại. Chính là hình dáng thổ khí nhiều chút. Tiểu tiên nữ liền nói ngay. Vậy thì theo như nơi này các ngươi tiền. Bồi nhà chúng ta 8.888 cái tiền đồng đi. Vị này tiểu tiên nữ, đầu thật giống như có chút tàn. Diệp Phong lúc này tương đối lớn phương móc ra một đại túi tiền đồng. Ném cho tiểu tiên nữ nói, 8.890 cái tiền đồng, không cần lấy lẻ rồi. Nhiều hai cái tiền đồng, coi như là ca ca ta mời ngươi ăn cơm. Tiểu tiên nữ dùng thần thức sau khi đếm, quả thật nhiều hơn hai cái tiền đồng. Lúc này mặt đầy hạnh phúc nói. Cảm ơn tiểu ca ca. Ca ca liền ca ca. Tại sao phải thêm một chữ nhỏ? Diệp Phong dạy dỗ. Sau này liền trực tiếp kêu ca ca ta. Cảm ơn anh. Tiểu Điềm Điềm mặt đầy ngọt ngào cười. Mồ hôi bạch dọa một đường. Mọi người câu cũng thư một cái đại khí nói. Tiểu Niếp Niếp dù sao cũng là tiểu Niếp Niếp. Vừa liền chân thân là tiểu tiên nữ. Này đầu với bình thường 4 tuổi tiểu cô nương, một loại ngây thơ đáng thương. Bàn cờ này là nhà chúng ta, cũng không thể để cho người khác cho trộm. Mọi người mặt đầy không nói gì nhìn tiểu tiên nữ một đường đem trên tường bàn cờ toàn bộ đào đi. đem dưới đất cờ hộp toàn bộ mang đi. Quả thực là tiểu tiên nữ cần kiệm lo việc nhà phong độ bội phục không thôi. Mọi người cứ như vậy, ở tiểu tiên nữ dưới sự hướng dẫn, thẳng tắp đi trở lại kê quan lĩnh. Bảy bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.